Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, Quần Anh Hội Tụ. Ngọc Trần tin tức, vắng vẻ trong thị trấn nhỏ mọi người, trơ mắt nhìn thấy Ngọc Trần đám người bước vào màu đen vết nứt không gian bên trong biến mất không. Thấy gì nữa, đều là kinh hãi không thôi. Bởi vì Ngọc Trần đám người thật giống như hoàn toàn biến mất trên thế giới này đồng dạng. Nghĩ không ra là trong truyền thuyết Ngọc Trần công tử, sao trong truyền thuyết còn muốn anh tuấn soái khí. Phó thành chủ lần này là không may, bất quá Ngọc Trần công tử thế nhưng là đắc tội Võ Hồn Điện a. Hắn không có nguy hiểm đi. Trong thị trấn nhỏ mắt thấy Ngọc Trần hiện thân về sau lại biến mất đám người nhao nhao nghị luận lên, không có người quan tâm cái kia ngã trên mặt đất, đã phê phó thành chủ, một chỗ bằng phẳng vùng bỏ hoang trên không, một đạo lưu quang nhanh như tên bắn mà vụt qua, chính là toàn lực bộc phát, chật vật chạy trốn Cao Chí Hải, hắn thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn xem sau lưng, thần sắc mười phần sợ hãi, Cao Chí Hải thừa dịp Ngọc Trần không chú ý. Nháy mắt bộc phát hồn lực trốn thoát, trong lòng vẫn là sợ không thôi, lo lắng Ngọc Trần sẽ truy sát hắn. Bất quá đoạn đường này đi ra, thế mà có chút bình tĩnh, Cao Chí còn phát hiện Ngọc Trần người cũng không có truy kích hắn. Cái này đã chạy ra hơn trăm dặm, hắn tâm không khỏi buông lỏng xuống. Bất quá bây giờ chính mình nên đi nơi đó đây. Cao Chí Hải hiện tại có chút mê mang. Hơi suy tư trong chốc lát, trong lòng của hắn liền có quyết định, đi mật tàng bảo địa. Bởi vì hắn đã thu được thông chi, Võ Hồn Điện tinh nhuệ cường giả đều đã tụ tập tại mật tàng bảo địa bên ngoài, muốn tranh đoạt mật tàng bảo địa bên trong bảo vật. Cho nên Cao Chí Hải lúc này nếu như trở lại Võ Hồn Điện, cũng tìm không thấy Thiên Đạo Lưu cùng Kim Ngạc Đấu La, liền không thể sắp thành tin tức thông chi cho bọn hắn. Cao Chí Hải phân biệt một chút phương hướng, lần nữa mau chóng đuổi theo. Tại Cao Chí Hải rời đi chỗ này bằng phẳng vùng bỏ hoang không lâu, không trung đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen khe hở, chợt lại lập tức quan bế, biến mất không thấy gì nữa. Đây là Ngọc Trần đám người sử dụng không gian lực lượng truy tung Cao Chí Hải mà tới. Cứ như vậy, tầm nửa ngày sau, Cao Chí Hải phi tốc đến gần mật tàng bảo địa. Cao Chí Hải đột nhiên phát hiện người chung quanh hắn tựa hồ nhiều hơn. Hơn nữa cảm nhận được khí tức của bọn hắn, đều là mười phần không kém cường giả. Những người kia nhìn xem không trung nhanh như tên bắn mà vụt qua Cao Chí Hải, đều là lộ ra nguy hiểm thần sắc. Bất quá cũng không có đối Cao Chí Hải động thủ, bởi vì tại mật tàng bảo địa chung quanh tụ tập người đã có quy củ của mình, sẽ không dễ dàng phát sinh xung đột. Hơn nữa những người này đều là thế hệ trước cường giả, tâm cơ lòng dạ rất sâu, tính cách cẩn thận, sẽ không tùy tiện động thủ. Bọn hắn những thứ này thế hệ trước cường giả không thể tiến vào mật tàng bảo địa tâm bảo, nhưng vẫn là đến nơi này, bọn hắn có tính toán của mình, bọn hắn có người nuôi dưỡng lợi hại tiểu bối, tiến vào mật tàng bảo địa bên trong đoạt bảo, có người thì là độc thân đến đây, mục tiêu của bọn hắn là tiến vào mật tàng bảo địa người, bọn hắn không thể vào mật tàng bảo địa tâm bảo, chẳng lẽ còn không thể đánh cướp những cái kia tiểu tử trẻ tuổi sao? Ở đây tụ tập đều là từng cái lục địa cường giả, ai cũng không nhận ra ai, âm thầm giết người đoạt bảo ai cũng không biết. Bất quá những thứ này đều chỉ là mật tàng bảo địa người bên ngoài, bọn hắn phần lớn là một chút tán tu, không có bao nhiêu thế lực, tự thân lực lượng lợi hại nhất cũng bất quá chỉ là phổ thông đấu la cấp bậc mà thôi. Bọn hắn nhìn thấy Cao Chí Hải vội vã hướng mật tàng bảo địa vòng trong thả tiến về phía trước, hiển nhiên là tại ở gần mật tàng bảo địa thế lực lớn người, cho nên không dám đắc tội. Mới đến Cao Chí Hải cũng không biết những thứ này, hắn chỉ là đang tìm kiếm võ hồn điện người. Bởi vì thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la ngươi đến nơi này. Rốt cục tại 10 phần tới gần mật tàng bảo địa vòng trong. Cao Chí Hải phát hiện võ hồn điện trận doanh. Vội vàng bay xuống. Lúc này Cao Chí Hải 10 phần chật vật. Hắn bị Ngọc Trần một quyền đánh bay. Cũng bị thương không nhẹ. Bất quá vì đào mệnh. Không lo được nhiều như vậy. Toàn lực chạy trốn. Cứ như vậy ngược lại tăng thêm thương thế bên trong cơ thể. Hơn nữa trải qua cái này nửa ngày lặn lội đường xa. Cái này còn thể nội hồn lực cũng tiêu hao 7-8 phần. Hiện tại 10 phần suy yếu. Cao Chí Hải vừa rơi xuống đến. Liền có võ hồn điện người phát hiện hắn. Nhận ra hắn. Nhìn thấy hắn trạng thái này không khỏi giật nảy cả mình. Cao Chí Hải dù sao cũng là một vị cấp 85 hồn đấu la cường giả. Hơn nữa còn là võ hồn điện người. Nhưng là bây giờ thế mà bị trọng thương. Trốn chạy đến nơi đây. Chuyện này 10 phần không đơn giản. Cho nên rất nhanh có người đem sắc mặt tái nhợt Cao Chí Hải đưa đến thiên đạo lưu trước mặt. Thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la nhắm mắt dưỡng thần. Thế cục hôm nay đối bọn hắn võ hồn điện cũng không lợi. Bởi vì tại đi tới mật tàng bảo địa đều là các nơi trên thế giới cường giả. Nhân số đông đảo, không phải một cái võ hồn điện có thể trấn áp. Trong đó còn không thiếu có thể cùng kim ngạc đấu la chống lại cường giả. Trước đó nơi này đã phát sinh một trận chiến đấu. Chính là vì tranh đoạt tới gần mật tàng bảo địa lối vào địa bàn. Có thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la hai vị đỉnh cấp cường giả. Còn có võ hồn điện đông đảo đấu la cấp bậc. Hồn đấu la cấp bậc cường giả. Mới có thể tại cái này nhất tới gần mật tàng bảo địa cửa vào địa phương chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Báo cáo, chấp pháp điện cao trưởng lão thụ thương. Hắn có chuyện trọng yếu báo cáo. Có trưởng lão vịn sắc mặt Cao Chí Hải đi tới thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la chỗ doanh trướng. Bên ngoài hô, tiến đến, trong doanh trướng truyền đến một đạo không hề bận tâm thanh âm. Thiên đạo lưu từ từ mở mắt, ngồi đối diện hắn kim ngạc đấu la cũng là mở mắt. Cao Chí Hải đạt được cho phép, lập tức tiến vào trong doanh trướng, báo cáo đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Ta phát hiện Ngọc Trần. Cao Chí Hải quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khí tức hư nhược nói. Thiên đạo lưu không hề bận tâm mặt bên trên lập tức hiện ra một vòng kinh ngạc. Ánh mắt cũng hơi hơi sóng gió nổi lên. Ngọc Trần, hắn đến rồi. Kim ngạc đấu la trước tiên mở miệng nói. Trong giọng nói lộ ra kinh ngạc. Nơi này là võ hồn điện địa bàn. Ngọc Trần lại dám tới đây. Hẳn là hắn muốn chết phải không? Mật tàng bảo địa xuất thế tin tức cũng không có người che lấp. Đại sự như vậy cũng không che giấu được. Bất quá cho tới hôm nay, thiên đấu đế quốc người cũng không có xuất hiện ở đây. Cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới thiên đấu đế quốc tin tức truyền đến. Thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la còn tưởng rằng thiên đấu đế quốc người thả vứt bỏ cái này mật. Tàng bảo địa. Cho nên bọn hắn đang nghe Ngọc Trần tin tức thời gian mới có thể kinh ngạc, bởi vì thiên đấu đế quốc những cường giả kia, nhưng không có đến, Ngọc Trần tiểu tử này liền không sợ chết ở chỗ này sao? Cụ thể chuyện gì xảy ra? Nói, thiên đạo lưu cũng mở miệng nói, lời ít mà ý nhiều, là như thế này, ta tại, sau đó ta bị Ngọc Trần đả thương, tự biết không thấp. Liên hướng hai vị trưởng lão bẩm báo. Cao Chí Hải nói một hơi cùng Ngọc Trần đám người tao ngộ sự tình, cúi đầu xuống tâm tình 10 phần thấp thỏm. Bởi vì hắn nhưng là chạy trốn trở về. Không biết đạo đại trưởng lão nhị trưởng lão sẽ làm sao xử phạt hắn. Thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la liếc nhau một cái. Đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ kinh ngạc. Ngươi đi xuống đi. Nghỉ ngơi thật tốt, kim ngạc đấu la phất phất tay nói. Cao Chí Hải nghe vậy như được đại xá, lập tức lui ra ngoài. Đại trưởng lão, lúc này ngươi thấy thế nào?